Nguyện ước của Tĩnh Chi tháng 7, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cố Yến Kinh đã nhanh hơn, giúp tôi vén tóc lên. Cảm ơn, tôi lại nhẹ giọng cảm ơn. Cố Yến Kinh có vẻ bất lực. Tĩnh Chi, em định cứ khách sáo với anh như thế này mãi sao? Tôi không biết trả lời thế nào. Mặc dù vừa rồi chúng tôi lại làm chuyện điên rồ thêm một lần nữa. Nhưng giờ đây tôi vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Không thật, vị ngọt của trà sữa vẫn lan tỏa trong miệng. Nhưng tôi lại như quay về cái đêm đông nhiều năm trước. Buổi học bổ sung kết thúc khi trời đã rất khuya. Con đường rất dài và tối, nhưng lại ít bóng người. Cố Yến Kinh tình cờ đi ngang qua. Chào, Phó Tĩnh Chi, thật trùng hợp, anh mặc chiếc áo khoác đen. Đứng ở ngã tư, nụ cười rất nhẹ, ở trường, anh vốn là người ít nói, nên khoảnh khắc đó, tôi như bị hút hồn. Đêm đó, anh với tư cách đàn anh đã đưa tôi về nhà. Trên đường, anh chia sẻ với tôi một củ khoai nướng. Gió rất lớn, tuyết bắt đầu rơi, anh đứng chắn gió tuyết cho tôi. Khi cúi đầu, trán anh khẽ chạm vào tôi, nhưng nhanh chóng tách ra. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi khẽ run rẩy. Tôi từng nghĩ đó là khởi đầu ngọt ngào của một mối tình. Nhưng ai ngờ số phận đã sắp đặt chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Hư ảo như hoa trong gương, trăng dưới nước, dù là mấy năm trước hay là vào khoảnh khắc này. Hy cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài. CMT, review nhé ạ, follow fanpage FB, rung răng rung rẻ. Để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 3:15 phút trước, khi Cố Yến Kinh vào phòng tắm, tôi nhận được cuộc gọi từ bà Chu. Bà muốn tôi cùng Chu Thừa Lâm về nhà ăn cơm. Ban đầu tôi đã từ chối, nhưng bà Chu nói rằng bố của Chu Thừa Lâm cũng có mặt. Ông hiếm khi về nước và muốn gặp tôi. Khi bà nhắc đến bố của Chu Thừa Lâm, tôi không thể kìm nén được cảm giác run rẩy trong tim. Như một kẻ tội phạm bị lộ diện, tôi ngồi không yên, tay chân lạnh ngắt. Cuộc điện thoại năm đó của bà Chu đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi khi cảm xúc dành cho Cố Yến Kinh còn chưa kịp chớm nở. Và cũng chính cuộc điện thoại đó đã bóp nghẹt tình cảm đó ngay từ trong trứng. Giờ đây, bánh xe số phận lại một lần nữa quay vòng. Trêu ngươi tôi như một kẻ hèn nhát đáng thương. Không dám để Cố Yến Kinh biết đến những điều tồi tệ và đáng xấu hổ đã xảy ra với tôi. 10. Cố Yến Kinh. Tôi hít sâu một hơi. Cố tỏ ra thật thoải mái và tự nhiên. Sao vậy? Tôi phải trở về Bắc Kinh rồi. Chuyến bay tối nay. Bàn tay giấu dưới tấm chăn không biết từ lúc nào đã đan chặt vào nhau. Ngón tay cái bên phải vô thức cào vào vết sẹo cũ trên ngón tay áp út. Đau nhói như muốn cào rách da thịt, nhưng tôi không thể dừng lại, chỉ biết mỉm cười nhìn Cố Yến Kinh. Sau này, cũng đừng liên lạc nữa. Chúng ta đã sống theo ý muốn của nhau trong 2 ngày qua, nên không ai nợ ai cả, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nói xong, tôi đứng dậy đi vào phòng, sợ rằng nếu ở lại thêm 1 giây nữa, tuyến lệ của tôi sẽ không chịu nổi. Nhưng Cố Yến Kinh nắm chặt cổ tay tôi. Phó Tĩnh Chi, đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh nghe được không? Nhưng tôi không thể nói ra. Tôi phải nói sao đây? Mẹ tôi khi xưa làm việc trong nhà họ Chu đã quyến rũ bố của Chu Thừa Lâm. Nhưng bị một tài xế nhà họ Chu bắt gặp và đe dọa. Ép mẹ tôi phải quan hệ với mình. Bị từ chối, hắn tức giận. Sau khi uống rượu đã mất kiểm soát và lái xe đờ, MCHET mẹ tôi. Bố mẹ Chu Thừa Lâm suýt ly hôn vì chuyện này. Tôi cũng trở thành trẻ mồ côi, nhưng bà Chu cuối cùng vẫn không tính toán hận thù, nhận nuôi tôi và chu cấp cho tôi đến khi đỗ đại học. Vụ kiện của mẹ tôi cũng là do luật sư bà ấy thuê giúp tôi. Và người tài xế kia đã bị kết án nặng tội GIEC người. Bà ấy lấy đức báo oán, đối với tôi khi còn nhỏ là một ân huệ vô cùng lớn. Khi đó, Chu Thừa Lâm cũng không vì thù hận của người lớn mà trút giận lên tôi. Ngược lại, anh ấy luôn đối xử tốt với tôi. Nếu không có 3 năm yêu đương trong bóng tối đó, có lẽ chúng tôi thật sự có thể làm bạn mãi mãi. Nhưng rốt cuộc, không ai có thể quay lại được nữa. 11. Tôi rút tay ra khỏi tay Cố Yến Kinh. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh ấy. Nhưng trong đó lại ẩn chứa nỗi đau. Ánh mắt ấy bao phủ lấy toàn bộ con người tôi. Cách chương.